Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 551, Abu Dhabi Quốc tế triển lãm phòng ngự. Lão bản, nhà nước đã cho phép chúng ta giảm bớt bản người máy chiến tranh xuất khẩu. Chu Hà Toàn tức hình. Chiếu xuất hiện ở Trần Mặc bên trong phòng thí nghiệm. Trên mặt còn mang theo ung dung vui sướng. Vì người máy chiến tranh xuất khẩu, Trần Mặc chuyên môn thiết kế xóa giảm bản người máy loại. Làm xuất khẩu phiên bản. Xuất khẩu bản người máy. Cắt bỏ trí năng đạn đạo cùng công suất cao laser. Bảo lưu trí năng bom cùng trí năng viên đạn. Cách đấu, vật liệu cường độ cùng tốc độ. Đều làm ra tương ứng điều chỉnh. So với bản hoàn chỉnh sức chiến đấu nhỏ yếu một ít. Nhằm vào bản xuất khẩu người máy chiến tranh. Mặt trên phái người xét duyệt đã mấy tháng. Cũng nắm xóa giảm bản cùng nguyên bản làm thời gian dài so sánh. Trải qua khoảng thời gian này ước định, rốt cục cho phép bọn họ người máy chiến tranh xuất khẩu. Này là phi thường hiếm thấy. Như thế đơn giản liền thông qua. Trần Mặc hơi kinh ngạc. Có cái gì đặc thù điều kiện sao? Có, phía chính phủ nói. Khách hàng cùng đơn đặt hàng. Bọn họ phải trải qua thẩm tra sàng lọc. Không cho phép đem người máy chiến tranh bán cho thẩm tra không thông qua quốc gia cùng tổ chức. Trần Mặc hiểu rõ. Có thể có chút quốc gia, nhìn bề ngoài cùng bọn họ rất tốt, nhưng ngầm cũng không vững chắc, thậm chí sẽ nhảy ra đâm dao, như bọn họ ở không biết song phương chân thực quan hệ tình huống. Đem người máy chiến tranh bán cho không nên bán người, đến thời điểm sẽ rất phiền phức, có thể thông qua chính thức sàng lọc khách hàng, ở phương diện chính trị, không cần bọn họ bận tâm, trái lại mừng rỡ ung dung, cái điều kiện này không vấn đề. Còn có, ở hiệp ước điều khoản càng thêm một cái. Bên A không được cho phép phe thứ ba quốc gia nhân viên hóa giải người máy. Không cho phép hướng về phe thứ ba tiết lộ liên quan với người máy chiến tranh số liệu. Bằng không xem như là trái với điều ước. Cần phải thường cho thường chúng ta 10 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chu Hà nói rằng, không cho phép phe thứ ba nhân viên tiếp xúc người máy chiến tranh. Những điều kiện này đều ở Trần Mặc trong dự liệu. Còn có đây, người máy chiến tranh chủ yếu nhất 5 loại vật liệu cùng linh kiện không thể xuất khẩu. Công việc sửa chữa muốn tống về nước bên trong tiến hành sửa chữa. Quan trọng nhất chính là, chúng ta bán ra cho cùng một tổ chức cùng quốc gia người máy chiến tranh. Có về số lượng hạn, cùng một tổ chức, đối phương bảo lưu người máy chiến tranh. Không được vượt qua 50 giá. Chu Hà quan tướng mới yêu cầu điều kiện nói hết ra. Người máy chiến tranh, làm vương bài lợi khí một trong. Nó nếu xuất khẩu, kỹ thuật bảo mật phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó điều kiện hạn chế không ít. Nhưng vì cân bằng, về số lượng nhất định phải có bảo lưu. Bằng không một cái quốc gia, cuồng loạn nện mấy trăm ức hạ xuống. Sau đó tạo thành một nhánh người máy chiến tranh quân đoàn. Cái kia trừ phi vũ khí nguyên tử. Bằng không trên đất bằng chiến đấu. Trên căn bản là nghiêng về một bên. Thế giới mất đi cân bằng. Đó là rất khủng bố sự tình. Đều đáp ứng rồi. Cho phép xuất khẩu xóa giảm bản người máy chiến tranh. Nói rõ chính thức đã cho rất lớn tiện lợi. Những điều kiện này đều là không có thương lượng. Không đáp ứng liền không cách nào xuất khẩu. Mặc dù có chút ảnh hưởng. Nhưng cũng chỉ là kiếm lời thiếu một ít tiền mà thôi. Tốt. Chu Hà chỉ có một tia nghi ngờ biến mất. Hiện tại công ty làm sao? Trần Mặc hỏi. Cho tới bây giờ, chính thức tổng cộng đặt hàng 240 đài cao phối bản người máy chiến tranh. Sản lượng đi tới, giá cả cũng tương ứng điều chỉnh hạ thấp. Hiện nay người máy giá bán là 75 triệu. Cái này định giá là tổng giám đốc định ra. Công ty chính thức tiến vào lợi nhuận giai đoạn. Chúng ta ở các trường đại học lớn mời chào điện tử. Máy móc thiết kế cùng biên trình nhân tài, bồi dưỡng bọn họ người máy sửa chữa cùng lắp ráp năng lực. Còn có một chút vũ khí thiết kế năng lực mới, đã tiến vào quỹ đạo. Bước kế tiếp có tính toán gì? Chúng ta chuẩn bị tham gia Abu Dhabi Quốc tế triển lãm phòng ngự. Đem người máy chiến tranh cùng cái khác sản phẩm xuất khẩu. Hiện nay sản phẩm bao quát quân dụng máy tính, từng binh sĩ tác chiến thiết bị điện tử. thông tin thiết bị, quân dụng áo chống đạn, trí năng quét mìn người máy các loại, loại nhỏ radar cùng biển lan đá laser vũ khí không thể xuất khẩu. Triển lãm phòng ngự vào lúc nào? Nửa tháng sau. Vậy cầu chúc các ngươi thuận lợi, bắt được đơn đặt hàng lớn trở về. Cảm ơn lão bản, không có chuyện gì, ta liền không quấy rầy. Thấy Trần Mặc gật đầu, Chu Hà gián đoạn toàn tức thông tin. Trần Mặc toàn tức hình chiếu cũng biến mất ở trước mặt nàng. Văn phòng khôi phục yên tĩnh. Chu Hà tâm tình không tệ. Từ lần trước quốc khánh diệt binh kiểu, người máy phương trận xuất hiện ở toàn cầu người tầm nhìn. Kiến thợ phòng ngự chính thức bị các quốc gia quan tâm. Nhưng đối với ở ngoài bọn họ vẫn duy trì thần bí. Ngoại giới đối với bọn họ biết rất ít. Abu Dhabi quốc tế triển lãm phòng ngự là nàng quản lý kiến thợ phòng ngự tới nay. Lần đầu tham dự quốc tế công nghiệp quân sự triển lãm thịnh hội. Vì cái này triển lãm, bọn họ chuẩn bị rất lâu. Chỉ vì ở triển lãm lên, một lần đem kiến thợ phòng ngự tên tuổi đánh ra đi. Ở mũi nhọn công nghiệp quân sự lĩnh vực triệt để đứng vững góc chân. Sau đó không lo không có khách hàng. Một bên khác, Trần Mặc đang chuẩn bị thiết kế loại cỡ lớn động cơ ion. Loại cỡ lớn động cơ ion thiết kế cùng loại nhỏ động cơ ion một chút khác biệt, nhưng hai người nguyên lý cơ bản tương thông. Có loại nhỏ động cơ ion thiết kế kinh nghiệm, loại cỡ lớn động cơ ion thiết kế bắt đầu cũng không khó. Ngoại giới rộn ràng ràng cùng Trần Mặc quan hệ không lớn. Đối với ngoại giới nhiệt xào kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm sự tình, hắn chỉ là quan tâm một hồi tin tức. Hàng không vũ trụ căn cứ lớn như vậy địa phương, căn bản giấu không được. Sớm muộn lộ ra ánh sáng, cũng không phải liên quan đến cái gì đặc thù bí mật. Sớm một chút cùng tối nay cũng không có khác nhau. Vì lẽ đó liền tùy ý Triệu Mẫn đi thao tác. Những kia tin tức, nhiều nhất hỏa mấy ngày, nhiệt độ sẽ từ từ biến mất. Hắn hiện đang để trong lòng chính là, lúc nào mới có thể đem máy bay vũ trụ chế tạo ra. Đồ chơi này, tiêu tốn lớn đến mức khủng bố, vẫn là một cái quái vật khổng lồ. Nếu không là hành quân kiến tập đoàn ra đại nghiệp đại, chỉ sợ hắn cũng không dám tự ý sằng bậy. Liên hợp tù trưởng quốc thủ đô, Abu Dhabi. Một gian xa hoa bên trong cung điện, Rieku đối với bốn phía vây xa hoa trang sức, trang trí, nhắm mắt làm ngơ, tăng nhanh bước chân hướng ở giữa nhất một bên xa hoa cửa lớn đi tới. Dừng lại nơi cửa, Rieku thoáng thu dọn chính mình trang phục, mới đẩy cửa mà vào. Đây là một gian xa hoa đến mức tận cùng văn phòng. Vàng son lộng lẫy, hầu như mỗi một cái trang sức, trang trí, đồ dùng. Đều có giá trị không nhỏ. Văn phòng bên trong ghế salon bằng da thật, ngồi một cái người đàn ông trung niên, ăn mặc màu trắng á dập trường bào, màu đen lụa mỏng, cao cao gầy gò, mang kính mắt cùng khăn đội đầu. Khuôn mặt trong lúc đó có kẻ bề trên uy nghiêm. Hắn chính là Liên hợp tù trưởng quốc tổng bên trong kiêm bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sheikh Rashid. Bộ trưởng khóa này tham dự triển lãm công nghiệp quân sự công ty danh sách. Có đến từ 56 quốc gia cùng khu vực, cộng 1.247 nhà xí nghiệp. Rieku đem giày đặc một tờ văn kiện phóng tới trên bàn. Ở một bên dừng lại, khá là tốt trang bị. Hơn nữa là chúng ta cần. Ở nơi nào? Rashid nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay lật một chút văn kiện. Ở đây. Rieku thả ra cái thứ nhất văn kiện trước bộ phận, nước Mỹ, nước Nga, châu Âu một ít hàng đầu tập đoàn vũ khí nhà cung cấp danh sách. Đều ở nơi này, năm nay có đặc biệt gì vũ khí mới xuất hiện? Có hai nhà mới vừa thành lập không lâu công ty. Bọn họ sản phẩm rất đặc biệt. Một nhà là Hoa Hạ kiến thợ phòng ngự, còn có Tanzania quân kiến trang bị. Rieku lập tức cầm lấy thứ ba phần văn kiện. Mở ra mấy tờ cuối cùng, kiến thợ phòng ngự, quân kiến trang bị, nghe tới có chút quen tai a. Tanzania cũng có công nghiệp quân sự xí nghiệp. Rashid lập tức hứng thú, tên như thành tương thức, nhưng là công ty mới. Hơn nữa hai công ty tên, tựa hồ có liên hệ. Hai công ty có quan hệ gì? Theo hiểu rõ, Hai nhà bọn họ đều là hành quân kiến tập đoàn sau lưng công ty con. Phụ trách công nghiệp quân sự lĩnh vực thị trường. Tanzani quân kiến trang bị. Cũng là bị hành quân kiến tập đoàn cổ phần khống chế. Phụ trách sản xuất Hoa Hạ quốc bên trong không thể sản xuất vũ khí. Hoa Hạ lần trước diệt binh thời điểm. Người máy kia phương trận. Chính là bọn họ sản phẩm. Cái gì luôn luôn chấn định Rashid sợ hãi mà kinh. Không trách nghe được hai nhà tên có chút quen thuộc. Nguyên lai nghe nói qua. Lúc trước Hoa Hạ duyệt binh thời điểm. Kiểu mới ẩn hình chiến lược máy bay oanh tạc cùng một cái người máy phương trận. Chấn động toàn cầu. Ẩn hình chiến lược máy bay oanh tạc không nói. Ngoại giới không có ngoài ý muốn. Nhưng này phương trận người máy. Ở quân giới nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Không ít quốc gia. Bao quát bọn họ. Đều muốn biết người máy tính năng. Đến cùng là cái gì khủng bố tính năng. Nhường Hoa Hạ lựa chọn liệt trang người máy. Nhưng Hoa Hạ bảo mật vẫn rất tốt. Lần kia duyệt binh sau, người máy liền chưa bao giờ xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Mà những người máy kia, theo tình báo tin tức biểu hiện, chính là kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị kiệt tác. Hành quân kiến tập đoàn làm bối cảnh xí nghiệp. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn vài chữ, thì có đủ lớn sức tin tưởng. Kiến thợ phòng ngự triển lãm sản phẩm bên trong, có mấy khoản người máy. Trong đó một khoản chính là người máy chiến tranh. Cùng Hoa Hạ duyệt binh kiểu lên người máy tương tự. Rieku đem tư liệu lật đến kiến thợ phòng ngự. Trên trang, mặt trên thình lình chính là người máy chiến tranh bức ảnh cùng tư liệu. Đáng tiếc trong tài liệu không có cụ thể số liệu. Chỉ có đơn giản giới thiệu. Người máy chiến tranh, xem ra rất có uy thế. Rashid trong nháy mắt đối với cái này người máy chiến tranh hứng thú. Năm nay triển lãm lên, cho hai người bọn hắn nhà sắp xếp hai cái liên kết khá là tốt triển lãm vị trí. Bộ này không phải, chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.